Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, bán lão tử nương. Trong yên lặng uống nửa chén trà, cuối cùng là Yến Nương trước ho khan mở miệng. Chúng ta ra tới chuyến này vốn chính là giết người. Không nghiêm trọng như vậy. Đánh giặc chẳng lẽ không giết người? Ngược lại hắn cảm thấy Liễu Liễu không làm sai. Hình Tiểu Vi cũng nói. Những cái này phôi phôi. Không giết giữ lấy chờ hắn quay đầu gieo họa người khác. Cũng không phải là mỗi một người cũng giống như chúng ta biết võ công. Đúng vậy. Thích Tử Trạm vỗ bàn. Đáng chết. Hình Thước cùng Trình Mẫn Chi mặc dù không có lên tiếng, ít nhất cũng không có phản đối. Không bao lâu sau, Yến Đường bọn hắn cũng đều quay trở lại. Không có ai lưu ý đến bọn họ mới vừa rồi đi đã làm gì. Thích Liễu Liễu cũng không có cố ý giao phó. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng cũng không có để lộ ra quá nhiều tin tức. Không có có cái gì tốt giao phó. Vào cửa doanh cáo biệt thời điểm Trình Mẫn Chi Hình Thước không giống thường ngày nhiệt tình như vậy chủ động. Ước chừng vẫn là đang làm đầu trước tàn bạo tự tình. Chỉ có Yến Nương Hình Tiểu Vi Hoàng Tuyển cùng Thích Tử Trạm theo thường lệ cùng Thích Liễu Liễu chào hỏi. Hôm sau rõ ràng sớm mới vừa tỉnh lại, Thích Liễu Liễu nghe được Yến Đường táp dày ở cửa nhỏ giọng phái thám tử đi sơn cốc kia miệng gió xét địa hình, chờ hắn lúc trở về. Nàng đã mở hai con mắt to nhanh như chớp tại phanh ngực trên người hắn quét sạch. Đánh thức ngươi rồi hả? Hắn trở lại trên giường ngồi dựa, thuận tay đưa nàng chui ra vạt áo tới bình an phu thả lại trong vạt áo. Thích Liễu Liễu lắc đầu một cái, vặn eo bẻ cổ đem ở lại một chút còn phải ra ngoài vòng vo một chút chuyện nói với hắn. Sau đó thuận thế ở trên người hắn sờ soạng hai cây. Yến Đường nằm ngang đảm nhiệm mò, chính dặn dò nàng mang nhiều những người này. Bên ngoài Lê Dung đã đang kêu. Liền liền thức dậy đi rồi. Cơm sáng sau Thích Liễu Liễu trước người đi Thất Tử Trấn trên hỏi thăm một chút cái đó quan ngũ. Nương, xác định cùng tối hôm qua đám người kia không có cái gì không nói được dính líu. Sau đó sẽ chuẩn bị lên đường. Nguyên bản nàng muốn mang Trình Mẫn Chi bọn họ cùng đi. Nhưng nghĩ tới bọn họ chỉ sợ còn không có chậm qua trận kia sức lực tới. Lại đã bỏ đi cái ý niệm này. Thật ra thì bọn họ ba mà cho tới bây giờ cũng không có cái gì ác tâm. Thường ngày bên trong sát tên Lan Sa, cũng bất quá là ỷ vào gia thế. Cùng với xuất thân đem cửa cái kia cổ tử gặp chuyện bất bình nóng nảy. Tại thành Yến Kinh bên trong, làm mưa làm gió, nhiều năm. Nếu thật là lương lật cái loại này mặt hàng, đừng nói đô sát viện không tha cho bọn hắn. Chính là bọn hắn cha mẹ đều không tha cho. Cho nên tự tay giết người cho bọn hắn mà nói đúng là cái đại sự. Có lẽ bọn họ đều cảm thấy quyết định của nàng là đúng. Nhưng là còn không qua chính mình ải này. Yến Nương cùng Thích Tử Trạm lại bất đồng rồi. Bọn họ đối với nàng hiển nhiên có tuyệt đối thần phục. Mặc dù nàng cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Mà Hình Tiểu Vi vốn là tại trong rất nhiều chuyện cùng với nàng rất là đúng vị. Dù sao cũng là trong kiếp trước duy nhất khuê trung mật hữu sẽ ủng hộ nàng, quả thật là không có chút nào ngoài ý muốn. Cho nên nàng quyết định trước để cho bọn họ tĩnh táo một chút. Nàng mang người ra cửa, lần nữa đến Thất Tử Trấn. Trấn đầu đông đồ sứ cửa hàng rất dễ tìm. Hơn nữa không có chút nào như trong tưởng tượng của Thích Liễu Liễu thần bí như vậy. Cửa hàng trước cửa đống mấy đống thừng cỏ buộc chặt đồ sứ. Môn tường nhìn lên có chút nghiêng lệch, đã rất nhiều năm rồi rồi. Một cái từ nương bán lão buộc lam hoa khăn trùm đầu phu nhân đang cùng đi mua rượu cụ khách thương. Trả giá, Thích Liễu Liễu chờ bọn hắn đem sinh ý làm thành mới tiến vào cửa hàng. Ngươi là quan ngũ nương? Nàng khẽ chọc gõ quầy hỏi. Phu nhân lộ ra thương nhân khôn khéo ánh mắt đưa nàng cùng Hình Thước cùng với bọn thị vệ thay nhau quan sát mấy lần. Sau đó lộ ra nàng cho đen răng tới nói. Ta chính là quan ngũ nương. Nương tử muốn hỏi thăm điểm cái gì? Thích Liễu Liễu nhướng mày. Làm sao ngươi biết ta có chuyện hỏi thăm? Cái này quan ngũ nương phủi phủi trên người khăn choàng làm bếp. Phong tình vạn chủng mà vung mắt tự bọn thị vệ trên mặt xẹt qua. sau đó liếc nàng. Các ngươi mấy vị mặc dù mặc đến giản dị, nhưng là bên hông ngọc, trên đầu châm cài tóc, cũng đều không tiện nghi. Ta trong tiệm này mặc dù cái gì cũng không thiếu đồ tốt, nhưng các ngươi cũng không trở thành sẽ nhớ cùng ta làm ăn. Người thứ nhất là hỏi thăm ta tên họ, dĩ nhiên là đến tìm ta hỏi chuyện rồi. Thích Liễu Liễu cảm thấy ngược có chút xem thường nàng. Nàng quỳ trỏ đỡ tại trên quầy, hỏi nàng, giá bao nhiêu? Vậy thì phải nhìn ngươi hỏi chuyện gì? Quan Ngũ Nương cười nói, càng là ít người biết sự tình tự nhiên cũng liền càng quý. Thích Liễu Liễu đánh hơi được tràn đầy giang hồ vị, nàng nói, nơi nào nói chuyện thuận lợi, đi theo ta. Phu nhân xoay người đi tới Đi Thông phòng, trong tay trái một cánh cửa, vẩy vẩy màn cửa. Thích Liễu Liễu để cho bọn thị vệ thủ ở bên ngoài, sau đó nắm dao găm tại lòng bàn tay, vào cửa bên trong. Bên trong là gian bày bàn ghế, gian phòng nhỏ, không có cái gì đồ dư thừa, không có giường cụ, chỉ có dựa vào tường phía đông trên cái giá bày không ít đồ vật. Thích Liễu Liễu cẩn thận nhìn một chút, thước đầu vải vóc gối giày thêu mặt cái gì đều có. Làm cho người ta chú ý nhất là cái kia trong mẹt để một thớt hoa văn vô cùng rất khác biệt tường vi. Sắc cẩm đoạn, nó cùng ở nơi này tiểu nhà bằng đất thoạt nhìn hết sức không phù hợp. Nghĩ đến cũng đúng, bởi vì mới đến tay. Phía trên phong mang còn không có mở ra, cũng không có tới kịp thu nhập hòm xiềng. Nhìn ra được, những thứ này cũng đều là coi như thù lao. Chỉnh căn nhà thoạt nhìn cũng không có cái gì có thể chỗ giấu người. Nàng đem dao găm không để lại dấu vết mà hướng trong tay áo thu liễu thu. Sau đó tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Muốn hỏi cái gì? Phu nhân đưa ly trà cho nàng. Thích Liễu Liễu nói, ta muốn tại quan ngoại làm chút mua bán. Muốn hỏi thăm Bắc Địa các tộc bên trong đồ đằng đều là cái gì? Có nhu cầu gì kiêng kỵ? Một lượng bạc. Phu nhân lấy một bộ nhìn một cái ngươi chính là người ngoại địa biểu tình đưa ra. Một đầu ngón tay, Thích Liễu Liễu quét mắt nhìn lấy chiếc kia tử. Quan ngoại cằn cỗi, người muốn bạc làm gì? Người nếu có thể cầm cái gì đó đồ trang sức sai hoàn tơ lụa vải vóc cái gì ta đương nhiên càng thích, nhưng xem các ngươi từng cái tay không mà tới, ta cũng không thể để cho ngươi trừ y phục cho ta. Phu nhân tùy ý ở trên người nàng quét nhìn, cuối cùng rơi ở bên hông nàng trên ngọc bội. Bất quá ngươi muốn đem cái này ngọc cho ta, cũng là có thể để 10 cái 8 cái vấn đề. Thích Liễu Liễu ngang hông ngọc là yến đường. Nàng mặc lấy áo vải đi ra, cảm thấy trên người thái tố, liền thuận tay theo hắn trong bao quần áo sờ soạng một khối. Nàng không hề nghĩ ngợi, ném thỏi bạc cho nàng. Phu nhân mặt mày hớn hở, ngay sau đó một năm một mười nói ra hết. Sau đó nói đến Ô Lạt. Ô Lạt đem chó sói phụng vì tổ tiên của bọn hắn. Bọn họ đem chó sói coi là địa vị so với bọn hắn người cao hơn động vật. Quý tộc vương thất cũng lấy tinh tế mang chó sói phối sức dẫn vì tự hào. Nói lấy nàng lại miễn. Cưỡng cười nói. Ngươi hỏi vấn đề này không bao nhiêu tiền. Tùy ý đều hỏi đến. Ngươi tốt nhất hỏi thăm điểm có giá trị. Nếu không đơn thuần lãng phí ta miệng lưỡi. Thích Liễu Liễu nhai kỹ lời nàng nói. Lại nói. Vậy thì nói một chút 21 năm trước Bắc Chân cùng Đại Ân cuộc chiến tranh kia đi. Đem ngươi biết tất cả liên quan với chuyện này đều nói cho ta. Nhưng ta muốn nghe chút ít người ngoài không làm sao biết. Ta cho ngươi 10 lượng bạc. Phu nhân thấy nàng lấy ra 10 lượng ngân phiếu thời điểm tinh thần. Tỉnh táo. Đại Ân cùng Bắc Chân chiến tranh. Ngươi nói là Trung Dũng Vương đền nợ nước cái kia một cọc. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu gật đầu. Nàng suy ngẫm suy nghĩ. Liền nói. Ngươi nếu là cái người sảng khoái. Ta liền cẩn thận nói cho ngươi nói. Trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi biết Bắc Chân vì sao lại làm loạn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.